99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 927. Cái này tặng cho ngươi. Thẩm Mạn Đình vác lấy đẹp túi sách đi tới. Trong tay còn tại chuyển động một cái quả cầu lông. Là rất xinh đẹp, lông mềm như nhung màu đỏ chót. Dư Lý Lý liếc mắt liền nhận ra. Cái này quả cầu lông hình như là cái nào đó xa xỉ phẩm kiểu mới nhất vật trang sức. Lấy là hỏa hồ phần đuôi rực rỡ nhất, xinh đẹp bộ phận màu lông. Đặc biệt chân quý, nàng tại trên tạp chí thấy qua. Phi thường tâm nước, đáng tiếc, Dư Lý Lý ưa thích về ưa thích, chính là mua không nổi nha. Diệp Thiến Thiến trông thấy nàng tới, cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, mỉm cười gật đầu, nhưng mà, Thẩm Mạn Đình ngay cả một cái con mắt đều không có cho Diệp Thiến Thiến. Một đôi mắt, thẳng thắn nhìn xem Dư Lý Lý, hỏi, các ngươi Chu chủ biên có đây không? Tại, bên trong văn phòng, ta giúp ngươi gọi nàng một chút a. Dư Lý Lý trong khi nói chuyện, đã cầm điện thoại lên đến, cho Chu chủ biên đánh trong đó dây. Thẩm Mạn Đình nhìn xem nàng, nụ cười mở rộng, nói ra, cảm ơn ngươi a, cái này tặng cho ngươi. Đem cái kia quả cầu lông tiện tay quăng ra, đã đến Dư Lý Lý trong ngực. Dư Lý Lý khẽ giật mình, nhìn về phía Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình hướng về nàng nhẹ nhàng nháy mắt, nói ra, đây là ta tiện tay mua, nhưng là ta sử dụng tốt giống khó coi. Ta xem ngươi mặc màu đỏ giống như rất xinh đẹp, đưa cho ngươi. Dư Lý Lý có chút khó mà tin được, nhìn xem nàng chính muốn nói gì thời điểm. Thẩm Mạn Đình liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị hướng về bên trong đi. Chờ đã, Dư Lý Lý đưa nàng gọi lại, nói ra. Vật này rất đắt a. Ngươi, chấm ngoặc kép, a, ta không thích, ngươi muốn là cảm thấy không thích mà nói, liền cho người khác đi. Bất quá ta thực cảm thấy rất thích hợp ngươi. Ngươi có thể treo ở túi sách bên trên, khẳng định đẹp đặc biệt. Thẩm Mạn Đình hướng về phía nàng khoát tay áo, liền hướng về bên trong đi vào. Dư Lý Lý cảm giác như là gặp ma. Thật giả, cái này tổng biên thế mà cứ như vậy đem quý giá như vậy đồ vật đưa cho mình. Cái này cũng quá hào phóng rồi a hát. Dư Lý Lý cảm giác có chút kinh hỉ. Nhìn xem Thẩm Mạn Đình bóng lưng. Hô, cảm ơn ngươi. Thẩm Mạn Đình đưa lưng về phía nàng. Trên mặt xẹt qua một tia đạt được ý cười. Khoát tay áo. Tiếp lấy liền đã đi vào. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Dư Lý Lý trong tay cầm cái này quả cầu lông. Cảm giác có chút hâm mộ. Nói, thật tốt, vật này giống như rất đắt đâu. Dư Lý Lý quả thật cũng rất ưa thích vật này. Nắm ở trong tay yêu thích không buông tay. Không kịp chờ đợi liền treo ở bản thân túi sách bên trên. Túi sách cũng là rất xinh đẹp màu đỏ chót. Phối thêm cái này quả cầu lông hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật xinh đẹp, Diệp Thiến Thiến cũng rất ưa thích. Nhưng là vẫn thầm thầm thán một tiếng. Nói, thật tốt, ta đi trước công tác. Người tiếp tục xét duyệt hiệp ước a. Dư Lý Lý cười gật gật đầu. Giơ tay nói, cảm ơn ngươi cà phê. Không khách khí, nhìn xem Diệp Thiến Thiến sau khi đi. Dư Lý Lý trong lòng âm thầm cảm thấy mình có thể là lòng tiểu nhân. Cái này quả cầu lông so với nàng tiền lương còn muốn quý. Cái này tổng biên như vậy một tiện tay sẽ đưa cho mình. Nên cũng không phải cố ý nhằm vào nàng a. Dư Lý Lý đang cân nhắc, nhìn xem cái kia quả cầu lông, tâm tình thật tốt. Tan việc về sau, Dư Lý Lý về đến nhà, ngoài ý muốn phát hiện Âu Minh thì đã trở về. Dư Lý Lý trong tay dẫn theo mới vừa mua về đồ ăn, nói ra, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy, ta còn chưa làm cơm đâu. Âu Minh ngồi trong phòng khách, nhìn thoáng qua trong tay nàng dẫn theo đồ ăn, nói ra, thả trong tủ lạnh đi, ta gọi thức ăn ngoài. Trong khi nói chuyện, đã đứng lên, hướng về Dư Lý Lý bên này đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.